Chương 98, Dung hợp hoang kỹ. Đại điện bên ngoài chúng các học viên càng là từng cái kinh hô không thôi. Lưu quang liệt diễm thủ làm tông giai cao cấp hoang kỹ, ban đầu sẽ rất khó tu luyện. Nội viện các học viên mặc dù đặt ở bên ngoài đều là thiên tài, nhưng muốn đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới nhập môn, vậy cũng là hết sức cực khổ sự tình. Mà muốn đăng đường nhập thất, không có 10 năm khổ công, thậm chí mấy chục năm khổ công, căn bản cũng không khả năng. Lưu quang liệt diễm thủ dùng tốc độ cùng uy lực xưng, cái kia lưu quang tốc độ, tịch thiên dạ căn bản tránh không xong, chỉ có thể đón đỡ. Mà đón đỡ, liệt hỏa thủ ấn uy lực, sợ là có thể làm cho hắn tuyệt vọng. Có người dám thở dài. Tịch thiên dạ chính hắn tìm đường chết, không thể trách ai được. Thiên huân quận chúa trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Lưu quang liệt diễm thủ tại chiến mâu học viện hết thể tông giai hoang kỹ bên trong đều thuộc về bài danh hàng đầu. Bất quá tu luyện không dễ. Lâm Tiêu đem lưu quang liệt diễm thủ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Dù cho tông cảnh lục trọng thiên học viên gặp gỡ sợ cũng không nguyện ý đối mặt. Đừng nói tịch thiên dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh. Trước mắt chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi. Làm tu sĩ tu luyện tới tông cảnh về sau. Trong cơ thể hoang khí đã có khả năng chuyển hóa thành có thuộc tính lực lượng. Tỉ như hỏa diễm hoang khí, một khi kích phát, nhiệt độ cao cháy, uy lực tương đương đáng sợ. Lưu quang liệt diễm thủ nếu là đánh trúng kẻ địch, người đem tu vi thấp kẻ địch đốt thành cho bụi, dù cho tu vi đầy đủ cao kẻ địch, bị như thế bạo liệt hỏa diễm lực lượng công kích, đoán chừng cũng đồng dạng không dễ chịu. Nhưng tịch thiên dạ lại là sắc mặt lạnh nhạt, nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, xem những cái kia tràn ngập phương viên năm trượng liệt diễm thủ ấn tại không có gì. Hắn mỗi bước ra một bước, rơi xuống đất vị trí đều vô cùng huyền diệu. Cái kia nhìn như phô thiên cái địa, không cách nào tránh né liệt diễm trường ấn, căn bản liền tịch thiên dạ góc áo đều không đụng tới. Người tu luyện qua thân pháp hoang kỹ Lâm Tiêu nhiều lần công kích không cách nào có hiệu quả, sắc mặt hơi hơi chỉnh trọng lên. Tịch thiên dạ thân pháp rất là huyền diệu, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào truy kích đều không đụng tới hắn, tựa như một người trên mặt đất truy trên bầu trời chim, căn bản là đuổi không kịp. Người tu luyện thân pháp hoang kỹ cũng không phàm, bất quá một vị tránh né thế nhưng là vô dụng. Lâm Tiêu tàn nhẫn cười một tiếng, dưới chân đạp một cái nhảy vào không trung, to lớn bàn tay mãnh liệt hướng xuống vỗ, cái dây trưởng. Quanh một cái khổng lồ liệt diễm bàn tay xuất hiện trên không trung, bao trùm tại phương viên 10 trượng phạm vi, kinh khủng hỏa diễm bao phủ bốn phương, sóng nhiệt dậy sóng đánh tới. Cái kia khổng lồ hỏa diễm bàn tay tựa như là lưu quang liệt diễm thủ mở rộng bản. Chẳng những phạm vi rộng, mà lại ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Đối mặt khổng lồ như thế hỏa diễm bàn tay, bao trùm phương viên 10 trượng, tình huống bình thường tới nói, căn bản là không cách nào tránh né. Lâm Tiêu cũng là có điểm năng lực. Nguyễn Quân Trác ngồi tại trên ghế mây, khẽ vuốt cằm, đuôi lông mày hơi nhíu lại. Lâm Tiêu thế mà đem cái dây trưởng thi triển phương thức dung nhập vào lưu quang liệt diễm thủ bên trong, thiên phú như vậy. Sợ là đem lưu quang liệt diễm thủ tu luyện tới đại thành viên mãn đều có hy vọng đi. Vương Giang Thuận sợ hãi thán nói, hắn mặc dù là chiến mâu học viện lao sư, nhưng chỉ là ngoại viện lao sư mà thôi, luận địa vị cùng thực lực cũng không so nội viện học viên cao. Còn luận thiên phú càng là chênh lệch rất xa, không ở cùng một cấp bậc. Lưu quang liệt diễm thủ hắn từng cũng tu luyện qua, nhưng hao phí thời gian một năm đều không thể nhập môn, cuối cùng không thể không từ bỏ đi. Ngược lại lựa chọn một môn đơn giản tông giai cấp tờ hờ tờ hoàng kỹ tu luyện. Tôn Hiểu Vi lạnh lùng lườm Vương Giang Thuận liếc mắt, mặt không thay đổi nói, đem một môn tông giai cao cấp hoàng kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, nói rõ đã khắc sâu hiểu môn này hoàng kỹ áo nghĩa, đem hơi chuyển hóa một cái công kích hình dáng, dung nhập vào một môn đơn giản đê giai hoàng kỹ bên trong cũng không là sự tình khó khăn cỡ nào. Nàng đồng dạng đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng, tự nhiên có tư cách nói lời này. Bất quá trong lòng lại là than nhẹ một tiếng, đối mặt lợi hại như thế mạnh mẽ đối thủ, tịch thiên dạ sợ là gặp nạn rồi. Dù cho nàng đối đầu Lâm Tiêu, phần thắng đều tại chia 5 năm ở giữa. Cái dây trưởng chỉ là một môn bình thường phàm giai hoang kỹ, tuy tiện một vị phàm cảnh tu sĩ đều có thể tu luyện, này hoang kỹ có một cái đặc tính chính là... Phạm vi công kích rất rộng, nhưng uy lực rất thấp. Nếu là từ phàm cảnh tu sĩ thi triển đi ra, cách không một trưởng vỗ xuống sợ là liền con gà đều chấn bất tử. Cái dây trưởng này loại phạm vi công kích loại hoang kỹ, bình thường chỉ thích hợp với tu vi cao tu sĩ phạm vi lớn đối phó tu vi thấp tu sĩ. nhưng Lâm Tiêu đem lưu quang liệt diễm thủ dung nhập vào cái dây trong lòng bàn tay, uy lực lại là cách biệt một trời, không chỉ có cái dây trưởng phạm vi tính công kích, mà lại cũng có lưu quang liệt diễm thủ lực lượng cường đại. Tịch Thiên Dạ gặp gỡ như thế nhất kích, làm sao tránh căn bản không chỗ có thể trốn. Ha ha, Tịch Thiên Dạ tu vi không được tốt lắm, nhưng luận chạy trốn tránh né năng lực, cũng là không ai bằng A, bất quá dưới mắt ta đảo muốn nhìn một chút, hắn như thế nào tránh thoát đi. Có người cười nhạo nói, lợi hại hơn nữa thân pháp loại hoang kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Thiên Huân quận chúa âm thầm gấp, bị mở rộng bản lưu quang liệt diễm thủ đánh trúng, Tịch Thiên Dạ cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương, sợ là mấy tháng đều muốn nằm ở trên giường. Tịch Thiên Dạ, ngươi thiên phú cao ta thừa nhận, nhưng mới vừa vào nội viện liền ý đồ chiếm cứ thiên giai số 2 học xá, ngươi quá để ý mình. Lâm Tiêu băng lanh tiếng âm vang lên, lần này ra tay hắn không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. Mà lại hắn dù cho muốn lưu tay cũng làm không được, đem lưu quang liệt diễm thủ dung nhập vào cái dây trong lòng bàn tay ban đầu liền không dễ, mà lại phạm vi lớn như thế công kích, hắn đã đem hết toàn lực, trong cơ thể hoang khí tiêu hao chín thành, lại muốn thu hồi gần như không có khả năng. Nhưng mà mọi người khiếp sợ, thậm chí có thể nói quỷ dị cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tịch Thiên Dạ trực tiếp xuyên qua cái kia mở rộng bản lưu quang liệt diễm thủ, dường như xuyên qua một lớp giấy, không nổi mảy may gợn sóng, cứ như vậy xuất hiện ở trên không, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Người Lâm Tiêu khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, đầu óc nửa ngày quá tải đến, Tịch Thiên Dạ bị hắn lưu quang liệt diễm thủ bao trùm, vốn nên tiếp nhận cái kia vô tận hỏa diễm lực lượng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Có hoa không quả chiêu số, không chịu nổi một kích. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đồng thời thật đơn giản vung ra một chân, đánh vào Lâm Tiêu trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, Lâm Tiêu hung hăng nện tại mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, một ngu mở ma u không bị khống chế bắn ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng, toàn thân sủi lơ vô lực, đứng lên đều làm không được. Tịch Thiên Dạ một cước kia nhìn như tùy ý, nhưng lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng nội kình, cái kia cỗ nội kình chui vào trong cơ thể hắn, một đường điên cuồng phá hư. Hắn căn bản là không có cách chống cự, tựa như trang giấy ngăn không được cây kim xuyên thấu. Hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy hoang khí, cái kia hoang khí cuồn cuộn kéo dài, tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Mà lại tinh túy như bảo thạch, cứng cỏi vô cùng, không gì không phá. Hắn hoang khí cùng cố lực lượng kia so sánh, đơn giản liền là thép tinh cùng gỗ mục khu đường, đừng nói ngăn cản, đơn giản chạm vào liền tan nát. Ngắn ngủi mấy cái nha y mà tờ công phu, chẳng những trong cơ thể hộ thể hoang khí bị đều phá hủy, mà lại kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ trọng thương. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.